Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi, buổi tối tự nhiên lại là tràn đầy một bàn lớn tự đồ ăn. Thân thích ngồi vây quanh ở trên bàn đàm tiếu, liên tiếp ăn mấy đốn thịt cá, dụ tranh còn có điểm ăn không vô, chỉ uống lên một chén nhẹ rau dưa canh trứng, mặc kệ Chu Mộ Quân khuyên như thế nào nàng. Nàng cũng không chịu nhiều ăn một miếng cơm ni, kết quả chính là sau khi ăn xong không đến nửa giờ, của nàng bụng liền đói thầm thì kêu, chạy đến trong phòng bếp tìm này nọ ăn, tưởng nữ sĩ nhân cơ hội thuyết giáo, cho ngươi cơm chiều không hảo hảo ăn, hiện tại bụng liền đói bụng đi, trong phòng bếp nơi nào có cái gì có thể ăn, đều không có, đêm nay tới dùng cơm nhân rất nhiều. Sao mười mấy cái đồ ăn? Một điểm không thừa lại, dụ tranh lật qua lật lại, quả nhiên chỉ tại trong ngăn tủ phiên đến phiến mạch, cũng may mừng năm mới thời kỳ, trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu nguyên liệu nấu ăn, kê vịt cá thịt, rau dưa trứng gà, cái gì cần có đều có, tưởng đến xế chiều ở trong góc nhìn đến cái kia rơi xuống cho bụi thiêu nướng giá. Dụ tranh linh cơ vừa động, thừa dịp mọi người đều ở. Chúng ta không bằng đến cái gia đình bàn BBQ đi. Chỉ sợ chỉ có một mình ngươi ăn, tưởng nữ sĩ nói. Chúng ta cơm chiều đều ăn thật sự no, ăn không vô khác này nọ, biểu tỷ dơ lên thủ. Ta có điểm muốn ăn, chủ yếu là tưởng niệm biểu muội tay nghề. Chứ danh mỹ thực bác chủ tự mình xuống bếp, chẳng sợ chỉ là cái phổ thông thiêu nướng, cũng hẳn là mỹ vị nhất thiêu nướng. Hiển nhiên, những người khác cũng là nghĩ như vậy. Biểu ca biểu muội biểu tỷ biểu đệ cùng dơ lên thủ. Tỏ vẻ bản thân vừa rồi chưa ăn no, còn có thể lại ăn chút. Tưởng nữ sĩ, khi ta lời nói mới rồi chưa nói. Được đến nhiều người như vậy duy trì. Dụ tranh triệt khởi tay áo liền bắt đầu động thủ chuẩn bị. Trong nhà thiêu nướng công cụ đầy đủ mọi thứ, đều là dụ tranh phía trước ở trên mạng mua đến. Trong nhà trừ bỏ nàng, bình thường cũng không có người khác phí tâm tư dùng mấy thứ này. Dụ tranh ở ăn phương diện cho tới bây giờ đều thật chú ý. Lúc này đem ba ba buổi chiều mua trở về tươi mới thịt dê cắt. Buông tha cho dùng trong tủ lạnh này đông lạnh. Còn có ngư, cánh gà, nấm hương, khoai tây, ngẫu đợi chút đều bị thiết tốt lắm ăn đi. Những người khác muốn ăn đương nhiên cũng phải trả giá. Lao động. Dụ tranh cho bọn hắn phân công cái nhiệm vụ, đêm này đó thiết đồ tốt dùng thiết cái khoan xuyến đứng lên. Mọi người đều ăn qua thiêu nướng, đối nhiệm vụ này xem như rất quen thuộc, nàng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đều động viên đứng lên. Dụ tranh xoa thắt lưng vừa lòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người đi điều chế thiêu nướng liêu, làm nửa ngày bối cảnh bản Chu Mộ Quân rốt cục tính toán tìm điểm tồn tại cảm. Hắn đứng ở dụ tranh bên cạnh người. Lão bà, cần ta làm cái gì sao? Ca ca tỷ tỷ đệ đệ bọn muội muội ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Cúi đầu đem trong bồn thịt một chút xuyến đứng lên. Nghe vậy, ào ào ngẩng đầu nhìn hướng Chu Mộ Quân. Tò mò dụ tranh cho hắn phân phối cái gì nhiệm vụ. Dụ tranh xuất ra cái đại bạch chén sứ chuẩn bị trang gia vị. Phân gia thần đến nhìn hắn một cái. Nam nhân áo lông bỏ đi, mặc màu xám cao cổ áo lông, ngọn đèn chung, hắn làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng xuất khí, nhất là cặp kia mắt, tối đen đôi mắt như rượu thạch bàn dịch lượng, này hình tượng, dụ tranh mỗi lần nhìn đến đều sẽ bị mê hoặc, cho dù đã xem qua vô số lần, ở mọi người dưới ánh mắt, dụ tranh sờ sờ trượng phu mặt, thản nhiên cười, người phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Cái khác đều giao cho ta, Chu Mộ Quân, đại gia, sau đó, Chu Mộ Quân liền thật sự đứng ở một bên phụ trách xinh đẹp như hoa. Xem nàng đem giống nhau gia vị cất vào trong chén. Chế thành thiêu nướng liêu, mà những người khác, còn tại yên lặng xuyến nướng xuyến nhi, xuyến a, thủ đều phải đau, bọn họ đương nhiên sẽ không đối không trả giá lao động Chu Mộ Quân có oán. Đùa, buổi chiều vừa vào cửa, hắn nhưng là cho bọn hắn mỗi người đều phát ra đại hồng bao. của chúng ta khẩu hiệu là cái gì tới? Ai tiền mừng tuổi cấp nhiều ai chính là ba ba. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người liền rời bước lầu hai phong bế ban công. Tính toán ở nơi đó BBQ. Dài nhỏ thiêu nướng giá đặt ở ban công trung ương. Bên trong thán hỏa thiêu bùm bùm nổ vang. Ngọn lửa liếm thiêu nướng võng. Không tính đại trong không gian tràn ngập ấm hòa hợp không khí. Kế tiếp liền xem dụ tranh. Nàng bàn tay to vung lên. Mệnh lệnh bên cạnh một cái biểu đệ. Đem thông gió khẩu khai một chút. Bằng không này yên ra không được. Lập tức muốn huân chết người. Tiểu biểu đệ chuyển băng ghế thải đi lên. Mở ra trên ban công phương thông gió cửa sổ. Dụ tranh đứng ở thiêu nướng giá tiên. Cho dù bụng đều nhanh đói biển. Nàng vẫn là đâu vào đấy cầm bàn chải trước xoát thượng du. Sau đó đem xuyến tốt đồ ăn phóng đi lên. Thịt loại cùng rau dưa đều có. Vừa quay đầu, liền thấy từng đôi gào khóc đòi ăn ánh mắt. Nàng quẫn nhiên quay đầu tiếp tục nướng. Một bên xoát thiêu nướng tương một bên đem này nọ bay qua đến. Thịt loại bị nướng ra du. Một giọt đi xuống tích lạc. Nện ở lửa đỏ thán hỏa thượng. Bốc lên từng trận khói trắng. Trong không khí rất nhanh tản mát ra thiêu nướng hương khí. Ngay cả dưới lầu chính tán gẫu các trưởng bối đều bị hấp dẫn đi lại. Ta liền nói cái gì thơm như vậy, nguyên lai là thiêu nướng. Vừa rồi bọn họ mấy tiểu bối ở trong phòng bếp bận việc thời điểm. Các trưởng bối đều ở trong phòng khách tán gẫu, căn bản không chú ý tới bọn họ động tác nhỏ. Vào đông rét lạnh, trốn tại như vậy một cái tiểu thiên địa lý ăn thiêu nướng. Quả thực rất làm cho người ta thỏa mãn. Dụ tranh xem dần dần lớn mạnh chờ ăn đội ngũ, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Vừa rồi các ngươi cũng chưa nói muốn ăn, ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không đủ à. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều ăn no, thấu cái náo nhiệt bước đi, nói thì nói như thế không sai. Nhưng dụ tranh đem nhóm đầu tiên đồ ăn nướng chín về sau. Đại gia chen nhau lên, nháy mắt thưởng một cái đều không còn. Dụ tranh đối mặt trống trơn thiêu nướng giá, kém chút khóc ra, đáng thương không ăn cơm chiều đứa nhỏ đi. Nàng nhận mệnh một lần nữa cầm lấy một phen nướng xuyến. Phóng thượng thiêu nướng giá, lần này so lần trước phóng muốn hơn rất nhiều. Cấp tốc xoát du, xoát tương, phiên mạt, bỗng nhiên, một chuỗi cánh gà nướng bị đưa đến trước mắt, nắm giữ kìm sắt tự thủ trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Vừa thấy chính là bản thân lão công thủ, dụ tranh bỏ lại bàn chải, quay đầu xem hắn, cảm động mau muốn khóc, quả nhiên không có bài thương hắn, nhìn lại những người khác, ăn bất diệt nhạc hồ, đã sớm đem nàng này vất vả làm việc nhân quên. Cảm ơn lão công, dụ tranh theo trong tay hắn tiếp nhận cánh gà nướng. A ô một ngụm lớn liền cắn đi xuống, Chu Mộ Quân chọn hạ mi. Khó được nàng khẳng chủ động gọi hắn thanh lão công, ăn từ từ, còn có. Dụ tranh này mới phát hiện hắn tay kia thì thượng cầm mấy căn thịt dê xuyến. Nhãn tình sáng lên, trong tay cánh gà còn chưa có ăn xong liền nhịn không được lấy quá một căn thịt dê xuyến bắt đầu ăn. Ăn ngon, làm sao ngươi cướp đến? Nàng tưởng tượng không ra hắn nảy lên đến thưởng nướng xuyến bộ dáng. Vừa rồi tình cảnh đó quá điên cuồng, nàng vừa nói nướng tốt lắm, chỉ thấy trước mặt bỗng tối sầm, nướng giá thượng sở hữu đồ ăn đều tiêu thất, nàng cũng bị đụng đến một bên. Chu Mộ Quân nhưng cười không nói, dụ tranh ánh mắt càng hồ nghi, hắn ho nhẹ một tiếng, xả quá một cái tiểu biểu đệ bả vai, đem nhân kéo đến trước mặt đến, bàn tay duỗi đến trước mặt hắn. Giao ra một chuỗi nấm kim cho Mani, dụ tranh, cư nhiên thưởng tiểu hài tử đồ ăn, thật đúng là, làm được xinh đẹp, biểu đệ một mặt kháng cự, mập mạp trong tay nhỏ nắm một phen thiêu nướng xuyến, miệng bốn phía hồ đầy thiêu nướng tương, còn có tư nhiên phấn, giống con mèo hoa nhỏ, Chu Mộ Quân cung thân, dùng dụ dỗ tiểu hài tử miệng nói, có còn muốn hay không muốn hồng bao, do dự một giây. Biểu đệ liền đem một chuỗi nấm kim châm giao cho hắn. Dụ tranh, về sau, Chu Mộ Quân đem theo biểu đệ nơi đó thảo đến nướng xuyến cho dụ tranh. Nàng cấp tốc tiếp nhận đến, sợ tiếp theo giây tiểu biểu đệ liền đổi ý. A, à, của ta nướng xuyến, thăm ăn, đã quên thiêu nướng giá thượng gì đó muốn phiên mặt, người ăn trước, ta đến, chờ nàng làm hoàn này đó. Trong tay đồ ăn nên mát, Chu Mộ Quân đứng ở thiêu nướng giá tiên, đem mặt trên đang ở nướng gì đó một đám phiên mặt. Phiết quá mức hỏi nàng, như vậy sao? Đúng, Dụ Tranh chỉ vào trang tương liêu bát nói. Nếu soát một tầng tương, Chu Mộ Quân cầm lấy nàng quăng ở một bên bàn trải. Thấm đẫm thượng trong chén tương liêu, soát ở đồ ăn thượng, bởi vì không bắt được trọng điểm, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Dụ Tranh ở bên cạnh cắn cánh gà, thuận tiện chỉ đạo hắn, lại chờ vài phút, mau thục thời điểm liền muốn càng không ngừng phiên mặt, nếu không sẽ nướng hổ ân, hắn giống như có chút khẩn trương. Dụ Tranh xì nở nụ cười, không sai, tuy rằng của ngươi chủ nghệ thật lạn, nhưng là thiêu nướng phương diện rất có thiên phú, coi như là có nhất nghệ tinh. Về sau chơi xuân đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại liền toàn dựa vào ngươi, khó được ở cùng chủ nghệ. Tương quan phương diện bị nàng khen ngợi, Chu Mộ Quân tâm tình cực tốt, càng nghiêm cẩn nướng này nọ, khoai tây phiến thục tương đối mau. Hắn cầm lấy một chuỗi nướng tốt đưa cho nàng, nếm thử khoai tây phiến chỉ soát du, không soát thiêu nướng tương. Dụ Tranh tiếp nhận đến bỏ vào tư nhiên phấn lý chấm chấm. Lại bỏ thêm một điểm ớt phấn, cắn một mảnh bỏ xuống đến, bên ngoài bị nướng mềm yếu, bên trong còn có một chút thúy, đúng là nàng thích nhất cái loại này vị, nàng ngay sau đó cắn hạ thứ hai khẩu, không cơ có thể nói, chỉ có thể cho hắn so cái ngón tay cái, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, phi thường tốt ăn, ăn ngon đến độ cố không lên nói chuyện, Chu Mộ Quân đuôi lông mày khẽ nhếch, Dụ Tranh là thật rất đói bụng. Vừa rồi ăn về điểm này cánh gà cùng thịt dê xuyến cơ hồ có thể xem nhẹ. Trước mắt một ngụm tiếp một ngụm, ăn nghiện liền dừng không được đến. Bởi vì này thứ là Chu Mộ Quân chủ chu, mọi người đều không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng, ngoan ngoãn chờ ở một bên. Xem hắn đem nướng đồ tốt đưa cho Dụ Tranh, bọn họ trong mắt nhanh như chớp chuyển động, ở thiêu nướng giá cùng Chu Mộ Quân trên mặt qua lại tào. Cuối cùng, Dụ Tranh ăn không sai biệt lắm, Chu Mộ Quân mới gật đầu ý bảo bọn họ có thể ăn. Vài người ùa lên, cầm lấy thiêu nướng giá thượng gì đó. Các trưởng bối quả nhiên chỉ là hợp hợp náo nhiệt, thường hạ hương vị đã đi xuống lâu tán gẫu đi. Dụ Tranh trong tay giơ một chuỗi nướng nấm hương, dính điểm muối tiêu phấn, thỏa mãn thâm khứu một chút, cắn một ngụm, ăn quá ngon, muốn uống nước sao? Chu Mộ Quân cười cười, lại đưa cho nàng một chuỗi thịt dê xuyến. Dụ Tranh gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận đến. Hắn đi xuống lầu cho nàng đổ nước, biểu tỷ này mới tìm được cơ hội cọ đến Dụ Tranh bên người đến. Trong tay nàng cầm căn nướng ớt xanh, khả năng có chút lạt, ti ti hít vào, người lão công đây là dưỡng nữ nhi đâu, cũng quá sủng thôi, ăn gì đó đưa tới bên tay nàng. Muốn uống nước liền lập tức đi xuống lầu cho nàng đổ. Còn có thường thường vô cùng thân thiết động tác nhỏ cùng chết chìm nhân ánh mắt. Vốn tưởng rằng nhắc tới đề tài này, Dụ Tranh hội thẹn thùng, không nghĩ tới nàng hào phóng gật đầu thừa nhận, trước tiên làm cho hắn lấy ta luyện luyện tập, về sau sinh nữ nhi chỉ biết thế nào dưỡng, biểu tỷ. Mắt thấy Chu Mộ Quân xuất hiện tại tầm mắt nội, nàng vội vã sau cọ một bước. Chu Mộ Quân bưng chén nước đi tới, đưa cho nàng, ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, ăn no sao, buổi tối không cần ăn nhiều lắm thiêu nướng, không dễ tiêu hóa, ăn được Dụ Tranh không tiếp cái cốc. Liền tay hắn uống nước, thủy là đói tốt, vừa khéo không nóng khẩu, nàng uống lên hơn phân nửa chén, lại đem trong tay thừa lại bán căn chuỗi chuỗi ăn xong rồi mới thỏa mãn hô khẩu khí. Dụ Tranh, các ngươi còn có ai muốn ăn? Ta đến nướng, mọi người đều ăn được. Lắc đầu tỏ vẻ ăn không vô. Trận này gia đình BBQ liền đến này đã xong. Hai người phòng ngay tại lầu 2. Dụ Tranh ăn xong sẽ không xuống lần nữa lâu. Trực tiếp trốn vào phòng. Tắm rửa xong, đã lâu tựa vào đầu giường xem nổi lên TV. Chu Mộ Quân đi xuống cùng trưởng bối nói một lát nói. Mới lên lầu vào phòng, đơn giản vào tắm rửa. Hắn nằm ở trên giường, một tay lấy bán tựa vào đầu giường dụ tranh kéo vào trong lòng. Ấm áp môi mỏng liền áp thượng của nàng môi. Tivi thanh âm còn tại vang, là gần nhất nóng bá đô thị tình cảm kịch. Lỗ tai như là bị cái gì vậy tắc ở. Dụ tranh cơ hồ nghe không rõ trong tivi nhân ở nói cái gì đó. Bên tai là lời lẽ dây dưa phát ra ái muội thanh. Làm cho nàng cả người như nhũn ra. Dán hắn thân thể kia một mảnh làn da càng là nóng không được. Muốn cách khá xa một điểm, đã bị hắn một phen lao trở về. Hoàn toàn không có chống cự năng lực. Chu Mộ Quân đụng đến điều khiển từ xa. Nâng tay đem tivi tắt đi. Bên trong truyền ra nữ nhân nha tư bên trong mắng to thanh âm. Rất phá hư không khí. Chờ, đợi chút. Dụ Tranh xuyễn khẩu khí. Xoay mặt nói, không có cái kia cái nào. Chu Mộ Quân cười khẽ, ở trên môi nàng hôn hạ, xoay người từ trên người nàng xuống dưới. Theo bọn họ mang tới được tiểu trong dương hành lý lấy ra nhất hộp. Dụ Tranh, bọn họ liền đi qua trụ 3 ngày. Hắn cư nhiên còn mang theo này. Hết chương.